Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 32, bóng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ xông thẳng vào nhóm cơ giáp sư trong phòng đều nhìn ứng trầm lâm, nghĩ rằng chắc cậu ta điên rồi, hỏi thế thì thả đi hỏi cái đầu gối còn hơn. Triệu Nhạc Kiệt vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng cười. Thanh niên đang dựa người vào tường, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bên mặt của cậu ta. Triệu Nhạc Kiệt đang chú ý đến ứng trầm lâm, hiện giờ nhìn thấy hình ảnh này, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Du Tố nghe ấy, cười nói, được đấy, cậu muốn xông vào thế nào? Triệu Nhạc Kiệt, được rồi, là do áo giáp thôi, hắn khẳng định không quen biết người này. Nghe thấy Du Tố lên tiếng, cơ giáp sư bên cạnh khó hiểu mà nhìn về phía cậu ta. Cái ý tưởng này mà cũng có người đồng ý à? Có người vừa định lên tiếng phản đối, thì mấy người kết đã bắt đầu hùa theo từng người một. Hoắc Diễm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao nếu hết năng lượng thì chúng ta có thể trở về nạp lại được mà. Cơ giáp sư cũng nhiều nữa, nói không chừng sẽ có tác dụng đấy. Lâm Nhiêu, sao phải sợ, chỉ là mấy con bò cạp vàng tép riêu thôi mà. Quý Thanh Phong, hấp tấp không phải khôn ngoan, kiếm tiền mới là chân lý. Lộc Khê nghe xong, cũng gật gật đầu. Nhóm cơ giáp sư, đùa nhau à? Triệu Nhạc Kiệt chợt nhận ra mình không nên ngạc nhiên trước phản ứng này kít mới đúng. Rốt cuộc, xử lý được Bách Tuế Lan, diệt sạch bò cạp vàng, chỉ còn sót lại mỗi cây tháp cao nữa thôi mà. Hoắc Diễm mặc nhiên thông qua phương án này, sau đó nhìn về phía ứng trầm lâm. Em muốn xông vào như thế nào? Phân thành hai đội D hành động, một đội yểm trợ, đội còn lại tiến vào khôi phục trạm gốc. Ứng trầm lâm bước tới bảng điều khiển, mở bản đồ khu vực xung quanh trạm cơ sở C ra. Khu phòng thủ thứ cấp của chúng ta cách tháo cao chưa đến 3 cây số về phía tây nam, di chuyển theo đường thẳng là cách nhanh nhất. Cho dù vật ô nhiễm cấp cao có sức mạnh đến đâu, chúng vẫn cần thời gian để tập trung đám vật ô nhiễm lại. Ứng trầm lâm giải thích, không lâu trước đó, chúng tôi đã dọn sạch xong một đám bò cạp vàng, CSO nên số lượng vật ô nhiễm trong khu vực đã giảm bớt một phần. Nếu bây giờ không hành động nhanh, mọi người lại cho nó thêm thời gian để kêu gọi vật ô nhiễm à. Trước đó, ứng trầm lâm đã quan sát tình hình gần tháp trạm gốc, vẫn chưa thể xác định vật ô nhiễm cấp S, nhưng lại có rất nhiều vật ô nhiễm cấp A hoặc cấp B cấp. Vấn đề nan giải nhất chính là ở gió mạnh và sự tấn công của vật ô nhiễm. Tháp cao trạm cơ sở đã kích hoạt hệ thống phòng ngự, cơ giáp chỉ có thể vào tháp thông qua lối vào duy nhất, nhưng hiện giờ lối vào đã bị vật ô nhiễm bao vây. Phạm vi ảnh hưởng của vật ô nhiễm cấp S Bách Tuế Lan vượt quá 10 km, hiện giờ không còn cắt lún đe dọa, khó khăn duy còn lại chính là ngược gió để tiến về phía trước. Điều khiến các cơ giáp sư chần chừ chính là mối đe dọa về số lượng vật ô nhiễm và những rủi ro không lường trước được. Dù sao vẫn có vật ô nhiễm cấp S đang rình rập, điều này quả thực mang lại mối đe dọa tiềm tàng. Hoắc Diễm băn khoăn, có khả thi không? Chỉ cần chúng ta có đủ năng lượng thì có thể à? Ứng trầm lâm nói. Các cơ giáp sư cảm thấy chiến lược tấn công và phòng thủ mà họ vừa nhắc đến đều đổ sông đổ bể. Mọi người bắt đầu thảo luận về phương pháp trực tiếp và đơn giản nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội mở đường, trong khi đội còn lại chịu trách nhiệm xông thẳng vào tháp cao thế là xong. Một cơ giáp sư đứng lên nói. Cậu bạn ứng, chúng ta tuy rằng có 14 cơ giáp, nhưng có lẽ hiệu quả chiến đấu của chúng không đủ. Ứng trầm lâm nhìn về phía hắn, cơ giáp của mọi người thuộc loại nào? Cơ giáp sư nhanh chóng liệt kê đội hình cơ giáp, tính cả Kích và Triệu Nhạc Kiệt, có tổng cộng 14 cơ giáp. Trong đó 5 xe tăng cơ giáp, 3 cận vệ, 3 khống chế, 2 thương pháo và 1 ẩn nấp. Đội hình tuyến đầu cơ bản đã đủ nhưng số lượng lại thiếu. Triệu Nhạc Kiệt trông vào đội hình này, nhíu mày nói. Ngoài bò cạp vàng ra thì xoang quanh đây vẫn còn các loại vật ô nhiễm khác nữa. Tuy tuyến đầu đã đủ nhưng không thể đối phó với vật ô nhiễm có khả năng tấn công tầm xa đâu, năng lực của chúng ta quá yếu. Vậy thì hãy để xe tăng tiến công, ứng trầm lâm không cảm thấy đội hình có vấn đề gì cả. Nhiều xe tăng là một chuyện tốt, Triệu Nhạc Kiệt, chuyện tốt, ứng trầm lâm nghi hoặc nói. Anh có nghĩ rằng với lá chắn năng lượng của nhiều xe tăng như này có thể chịu được 10 phút trước sự tấn công của vật ô nhiễm không? Cơ giáp sư xe tăng bên cạnh thấy thế vẫn băn khoăn. Có thể chịu được, nhưng mà, vậy là được rồi, ánh mắt ứng trầm lâm nhìn phía cửa sổ phòng điều khiển, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Hoắc Diễm ha ha cười hai tiếng. Không sao đâu, nếu thất bại chúng ta lại trở về để tiếp ứng. Hiện giờ năng lượng nhiều lắm rồi mà. Lâm Nghiêu, đúng đấy, đánh không lại thì bỏ chạy luôn, quá đơn giản. Các cơ giáp sư khác nghe một hồi cũng bị bầu không khí thoải mái của Kít cảm nhiễm. Bọn họ đột nhiên cảm thấy vấn đề không quá nghiêm trọng như vậy. Du Tố hỏi, nếu đã vậy, kế hoạch là gì? Ứng Trầm Lâm đi đến bên cửa sổ, chỉ ra bên ngoài. Ban đêm ở thiên vực tinh rất ngắn, một ngày chỉ có 4 tiếng đồng hồ là đêm tối, mà hiện tại ban đêm mới trôi qua được nửa giờ. Triệu Nhạc Kiệt lại dâng lên dự cảm không tốt. Ứng Trầm Lâm nói tiếp, vào ban đêm, ánh sáng và năng lượng là nguồn thu hút lớn nhất. Mức độ quái dị trong khu ô nhiễm thiên vực ngày càng tăng lên. Các cơ giáp sư tiến vào thiên vực tinh đã bị gió mạnh tách thành 3 nhóm. Tại một khu vực phòng thủ tư cấp khác gần tháp trạm cơ sở, đội trưởng YDS Hà Lâm dẫn các cơ giáp sư còn lại quyết định thực hiện phương án xông thẳng vào tháp trạm gốc. Có một khu vực phòng thủ khác gần với tháp trạm hơn, chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết được. Mục tiêu của chúng ta là tiến đến khu vực phòng thủ đó, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó sẽ tấn công vào tháp trạm cơ sở. Kha Lâm phân phó xong xuôi, những người khác lập tức chuẩn bị xuất phát. Đội của Thích Tư Thành chắc cũng đang hướng đến khu vực đó. Chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây thêm nữa. Tín hiệu không thể khôi phục ở khu vực phòng thủ, nên chúng ta chỉ có thể đi tới tháp trạm gốc thôi. Cơ giáp sư đồng thanh đáp ứng, sẵn sàng lên đường. Trên bãi cát phế tích, Thích Tư Thành cùng với Hồ La Lần theo dấu vết của chất ô nhiễm đi về hướng Tây, thì gặp một đàn rắn cát, là vật ô nhiễm cấp A thường thấy ở thiên vực tinh. Loại ô nhiễm này có khả năng quấn chặt một cách mạnh mẽ nên bọn họ không chọn cách tiêu diệt mà chỉ lựa chọn nhanh chóng tránh xa chúng. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Hồ La Bố nói, khu vực này vô cùng hỗn loạn, càng đến gần tháp cao, càng gặp nhiều vật ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả là một môi trường kỳ lạ đầy bất thường, trước đó họ chưa từng gặp phải nhiều vật ô nhiễm. Nhưng hiện tại, trung bình 2 phút đã gặp được một đàn, giống như đám sinh vật ô nhiễm này đang tập trung xung quanh tháp trạm gốc vậy. Khi màn đêm buông xuống, tòa tháp cao phía xa càng trở nên sáng rõ. Thích Tư Thành nhíu mày nói, đây không phải là điều khiển cấp thấp bình thường. Hồ La Bố do dự rồi nói, mục tiêu nghi ngờ Bách Tuế Lan đã chết. Trong thiên vực tinh còn có vật ô nhiễm nào nâng lên cấp S nữa không? Hơn nữa, khả năng của vật ô nhiễm này quá kỳ lạ. Chúng ta đang rơi vào thế bị động vì không có bất cứ thông tin nào. Thích Tư Thành trầm tư một lát, bỗng nhiên nói. Lực hấp dẫn, Hồ La Bố dừng lại, lập tức bắt được suy nghĩ này. Ý anh là, đám sinh vật ô nhiễm đang tụ tập nơi này không phải bị vật cấp cao điều khiển, mà là bởi dị năng của nó. Mau kiểm tra xem. Thích Tư Thành phản ứng lại. Có chất nhiễm nào trong thiên vực tinh có đặc tính thu hút hay hấp dẫn không? Bọn họ có tất cả thông tin về thiên vực tinh, Hồ La Bố lập tức tìm kiếm dữ liệu, khoảng chừng 5 giây sau, hắn nhanh chóng nói. Đây rồi, vật ô nhiễm, độc anh túc, biến bị cấp B, chỉ sinh trưởng trong ốc đảo duy nhất của bãi cát phế tích này, cách chúng ta gần 500 km. Khoan đã, một nơi khác cũng có. Đó là khu cách ly ô nhiễm hệ thực vật ở bên trong tháp cao trạm cơ sở. Hắn nói xong lại bổ sung thêm. Điều này cũng lạ thật, vật ô nhiễm chỉ đạt cấp B không thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa thành lên cấp S được. Chứ đừng nói hấp dẫn nhiều vật ô nhiễm như vậy. Thích Tư Thành cũng thấy khó hiểu, nhưng muốn biết rõ hơn tình hình nhất định phải đến được tháp cao. Bay được một lúc, hắn nhìn thấy một tòa kiến trúc khác đang chiếu sáng rực rỡ ở phía trước. Chỗ kia là đâu vậy? Một vị cơ giáp sư đi cùng lên tiếng, đội trưởng Thích, đó là một khu vực phòng thủ khác, cũng là nơi gần tháp cao nhất, có lẽ ở đó chúng ta có thể kết nối được với tháp cao. Thích Tư Thành nhanh chóng ra quyết định, chúng ta trực tiếp qua bên kia. Đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy một số điểm sáng xuất hiện trên nóc tòa nhà. Đó là cái gì vậy? Hình như là cơ giáp thì phải. Hồ La Bố lập tức kích hoạt ống ngắm bắn tỉa để quan sát rõ ràng hơn tình huống trên không. Đập ngay vào mắt là mười mấy chiếc cơ giáp đủ loại màu sắc, mơ hồ nhìn thấy trong đó có một chiếc màu xanh đặc biệt. Phía trước, đó là cơ giáp, là các cơ giáp sư khác. Chúng ta tìm được người rồi. Thích Tư Thành lập tức gửi yêu cầu liên lạc đến bọn họ. Khoan đã, đội trưởng Thích, bọn họ đang bay ra ngoài. Một cơ giáp sư khác nhìn thấy cảnh này liền tỏ ra bối rối. hình như tất cả bọn họ đều lao về phía tháp trạm cơ sở. Hồ La bố trợn trừng mắt, mấy người đó đang làm gì vậy? Thích Tư Thành lập tức để thêm năng lượng vào máy đẩy. Đuổi theo bọn họ, trời ngày càng tối, trong tàn tích cát ban đêm, gió ngược cuốn theo cát bụi, vòng tròn bảo vệ của tòa tháp sáng lên với các lớp huỳnh quang, càng trở nên rõ ràng. Khi các cơ giáp vừa rời khỏi khu vực phòng thủ, đám ô nhiễm xung quanh dường như phát hiện ra hơi thở của con mồi. Trong bóng tối, đôi mắt của chúng sáng rực lên như những con sói đói khát. Cách tháp căn cứ 2 km, ban đêm, các vật ô nhiễm đang tụ tập phát ra ánh sáng chói lóa. Đàn quả đất đang lao nhanh về phía các cơ giáp, lực va chạm rất mạnh buộc cơ giáp phải giảm tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám vật ô nhiễm trên mặt đất thì nhảy lên bám vào các cạnh của cơ giáp, rồi theo đó bò lên. Kênh đội ngũ của 14 cơ giáp vừa mới được thành lập, khi rời khỏi khu phòng thủ một vài giọng nói đã xen lẫn vào nhau. Lâm Nhiêu, Hoa, quả nhiên bay vào ban đêm, toàn bộ vật ô nhiễm đều nhào về phía chúng ta. Triệu Nhạc Kiệt, tất nhiên rồi, chắc cậu cũng nghĩ mục tiêu của chúng ta hiện tại lớn đến mức nào đâu nhỉ? Trước khi hành động, bọn họ chỉ vạch ra một kế hoạch ngắn ngủi, chia làm hai đội, cơ động và đột kích, mỗi đội 7 người. Trong đó, đội hình cơ động tương đối đặc biệt, bao gồm 5 xe tăng và 2 khống chế. Nhận thấy vật ô nhiễm đang vây lại ngày càng nhiều, một cơ giáp sư xe tăng hỏi. Tôi biết đội cơ động có chút mạo hiểm, bố trí nhiều xe tăng để tăng cường khả năng phòng thủ. Bên đội đột kích có một chiếc xe nào thì có xếp không? Không sao hết, ứng Trầm Lâm nói, ngày càng có nhiều vật ô nhiễm tụ tập xung quanh họ. Năng lượng và tinh thần lực do cơ giáp phát ra đã thu hút sự chú ý của chúng. Các vật ô nhiễm biết bay và gió mạnh đang cản trở bước tiến của họ, Hoắc Diễm nói. Muốn tiến về phía trước e rằng hơi khó rồi. Đầu tiên, chúng ta phải dọn đường đi đằng trước đã, vậy mới có thể đến gần cổng vào được. Vì không thể đi về phía trước, bọn họ phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Một số xe tăng cơ giáp đang chuẩn bị tiến lên mở đường, cơ giáp sư chỉ huy đội cơ động lên tiếng. Được rồi, các thành viên của đội cơ động, hãy nghe theo lệnh của tôi, di chuyển về hướng 2 giờ. Lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên trong kênh liên lạc. Không cần phải di chuyển đâu, cứ đứng im là được. Chỉ huy, đứng im, ứng Trầm Lâm nhìn về phía xa, cách tháp trạm gốc còn khoảng 1 km. Đội xe tăng cơ động, kích hoạt lá chắn bảo vệ. Triệu Nhạc Kiệt, cái mệnh lệnh này nghe quen ghê ta. Ứng Trầm Lâm nói tiếp. Năng lượng ngưỡng 30, nhóm xe tăng vừa mới mở tấm chắn bảo vệ ra. 30, vâng, nhìn thấy toàn xe tăng đã bật tấm chắn, ứng Trầm Lâm điều khiển cơ giáp lùi lại vài bước rồi nói. Những người còn lại lùi về sau 100 mét để tránh bị ảnh hưởng. Những người khác vẫn chưa hiểu gì, Quý Thanh Phong đành phải giải thích. Ây dè, phải lùi lại chứ, nếu bị đánh vào thì sẽ không tốt lắm đâu. Dù Tố dứt khoát bay thẳng đến điểm cuối cùng. Thấy mấy người kít đi xuống, các cơ giáp sư khác cũng lùi theo, chỉ để lại mỗi đội ngũ xe tăng đang bật lá chắn đứng một mình phía trước. Phía sau cơ giáp xe tăng chẳng còn một ai, cảm giác cô đơn lạnh lẽo thật khó tả. Ơ này, một cơ giáp sư xe tăng thấy rất khó hiểu. Bọn tôi bật tấm khiên lên thì mấy người phải đứng vào bên trong chứ. Vừa dứt lời, chỉ thấy vật ô nhiễm phía dưới đột nhiên ảo đến, điên cuồng đập mạnh vào vòng bảo hộ của xe tăng. 5 chiếc xe tăng cơ giáp đang tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm tối tăm, để mở lỗ ân bảo vệ cần phải tán năng lượng ra bên ngoài, chẳng khác nào bóng đèn có hiệu ứng nhấp nháy. Bất cứ sinh vật có mắt nào cũng sẽ chú ý đến, từng con giống như thiêu thân lao đầu vào lá chắn của xe tăng. Xe tăng, trong kênh đội ngũ, các cơ giáp sư thi nhau nói. Cách xa Triệu Nhạc Kiệt ra, phía dưới hắn sao lại đông chi chít thế kia. Ô xiết! Tất cả vật ô nhiễm vật đều cắm đầu vào chỗ bọn họ rồi. Nhóm cơ giáp sư còn lại cuối cùng cũng nhận ra, chẳng trách bố trí 5 chiếc xe tăng vào đội cơ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói mục đích của đội đột kích là dẫn dụ vật ô nhiễm, thì lá chắn với 30. Năng lượng tuyệt đối là mục tiêu hấp dẫn nhất trong đêm tối. Lâm Nhiêu, càng ngày càng nhiều lên rồi. Quý Thanh Phong nhìn về phía xa. Có khi nào toàn bộ ô nhiễm của thiên vực tinh sẽ kéo đến đây không? Cái đù mà, đây là lần đầu tiên tôi thấy cơ giáp xe tăng có thù hận lớn thế đấy. Cái biện pháp câu dẫn này hay nha, Tấm khiên vừa có thể chịu được sát thương lại rất hoàn hảo để thu hút vật ô nhiễm. Chúng ta giảm lượng năng lượng đầu ra xuống một chút chứ nhỉ? Đội xe tăng cơ giáp, Ứng Trầm Lâm chú ý đến sự chuyển động của vật ô nhiễm, nói. Tăng năng lượng lên nữa đi, có vẻ vẫn chưa đủ sáng. Đội xe tăng, này còn chưa đủ sáng nữa à? Đêm rất ngắn, các chất ô nhiễm ở xa sẽ di chuyển chậm hơn, có thể sẽ không đủ lực hấp dẫn. Chỉ cần mở lá chắn bảo vệ là có thể thu hút sự chú ý của chúng. Nếu muốn tăng cường hiệu quả, phải tập trung đánh vào thị giác. Ứng Trầm Lâm đơn giản giải thích, đây là vật ô nhiễm hệ động vật, chúng nó đều có mắt. Vẫn chưa hiểu à, Hoắc Diễm đang ở giữa đống ô nhiễm, nghe Ứng Trầm Lâm nói thế liền đưa ra đề nghị. Nói đơn giản, dùng năng lượng để nhấp nháy đi. Hoắc Diễm lập tức làm mẫu trước. Nguồn sáng trên bề mặt tấm chắn năng lượng dưới thao tác của anh nhanh chóng lóe lên. Thông qua thao tác nhanh, độ sáng có thể thay đổi. Đã hiểu chưa? Quý Thanh Phong bật ngón cái cơ giáp, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Bác Hoắc quả là siêu trí tuệ, trong đây bác chính là người thông minh nhất. Hoắc Diễm ha ha cười. Bọn anh thường được huấn luyện phản ứng nhanh bằng cách kích hoạt lá chắn bảo vệ. Mọi người ai cũng có thể làm được mà. Các xe tăng khác, Triệu Nhạc Kiệt. Anh ơi, anh có nhớ rõ mình đang làm xe tăng không đấy? Ở phía xa, một đội do Thích Tư Thành dẫn đầu đang đuổi nhóm cơ giáp sư phía trước. Đội có 5 người, đều là cơ giáp sư xuất sắc của Tật Phong và YDS. Nhưng ban đêm còn nguy hiểm hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, bởi vì hành động của nhóm cơ giáp phía trước càng khiến tất cả vật ô nhiễm càng ca một trên thích hơn. Trời ơi, quả đất kìa, vào ban đêm chúng nó còn hung dữ hơn nữa. Hình như vật ô nhiễm ngày càng nhiều hơn thì phải, cơ giáp quá dễ thấy, toàn bộ đều hướng về phía chúng ta. Thích Tư Thành hơi nhíu mày, ban đêm không phải là thời điểm tốt nhất cho một chiến dịch tấn công. Cho dù năm giác quan của con người có nhạy bén đến đâu, cũng khó có thể so bì được với sự nhanh nhẹn của động vật biến dị đã quen sống trong môi trường đầy cát này, chưa kể tầm nhìn cũng không thể rõ ràng được như ban ngày. Hồ La Bố nhíu mày nói, sao lại phô trương lực lượng thế này? Điều động nhiều cơ giáp như vậy, là sợ đám ô nhiễm không biết mình ở chỗ này à? Hắn vừa dứt lời, mấy tấm khiên của đám cơ giáp ở đằng xa bỗng nhiên càng sáng rực rỡ hơn, năng lượng cứ phải gọi là xả như lũ, cứ như sợ đám vật ô nhiễm không chú ý đến họ vậy. Từng tấm khiên nhấp nháy với tần suất rất cao còn chói mắt hơn ánh sáng trong những buổi dạ hội khiêu vũ được tổ chức trên tinh võng. Kênh cơ giáp sư yên lặng, Thích Tư Thành cũng trầm mặc, hai mắt Hồ La Bố trợn trừng. Bọn họ điên rồi à, sao lại vừa sáng vừa nhấp nháy như cái đèn pha thế? Mấy chiếc xe tăng cơ giáp vẫn đang không ngừng tỏa sáng bằng cách tiếp tục đốt cháy năng lượng, trở thành nguồn sáng hấp dẫn nhất trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đồng đội khác thì đang cách bọn họ một khoảng xa xa, mỗi người đều giảm mức tiêu hao năng lượng xuống. Vừa nhìn bọn họ đang bị vật ô nhiễm bao vây vừa sôi nổi thảo luận. Còn cơ giáp sư xe tăng thì đang nẫu hết cả ruột. Ở căn cứ, khi nghe nói về kế hoạch mồi nhử, Ứng Trầm Lâm đã nói rằng sẽ dùng bọn họ như một đội tiên phong chủ động đi dụ dỗ vật ô nhiễm, tạo cơ hội cho các cơ giáp sư khác đột phá vòng vây. Điều đó không sao cả, vì kế hoạch ban đầu đã bao gồm các đội cơ động và đội đột kích, bọn họ cùng lắm thì đứng đầu làm đội tiên phong mà thôi. Nhưng có ngờ đâu, đủ má nó lại phải lấy thân ra làm mồi nhử thế này. Đã vậy lại còn phải bật hiệu ứng lung linh lấp lánh cho tấm khiên nữa chứ. Cả đời làm xe tăng của bọn họ chưa bao giờ phải chịu cảnh xấu hổ thế này. Xe tăng cơ giáp trên chiến trường đáng lẽ phải là bất khả chiến bại, uy nghi dũng mãnh, chứ không phải làm bóng đèn công suất lớn đứng giữa sa mạc để đám thiêu thân đâm đầu vào như thế này. Quý Thanh Phong tò mò, lão Triệu, năng lượng phát ra hình như hơi thấp thì phải. Triệu Nhạc Kiệt cả giận nói, có giỏi thì vào đây làm đèn nháy đi. Mỏi hết cả tay rồi đây này. Lâm Nhiêu ồ một tiếng, nói thêm, Đại Phong sẽ không làm đâu, tốc độ tay của anh ấy là tuyệt đỉnh, đúng không Đại Phong? Quý Thanh Phong, Triệu Nhạc Kiệt, các cơ giáp sư khác đang chú ý đến tình hình xung quanh, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy ngày càng nhiều vật ô nhiễm kéo đến, nói. Đã đến lúc rồi, mọi người mở lá chắn bảo vệ ra, bắt đầu di chuyển, dẫn đám vật ô nhiễm cách tháp chạm gốc càng xa càng tốt. Lâm Nhiêu nói. Mấy người như né xa xa tí nhé, đừng cản trở đường đi của bọn tôi. Đội xe tăng, làm bóng đèn còn chưa nói, lại còn phải vừa bay vừa vác theo cái lồ âng bảo vệ. Sau khi các cơ giáp giảm bớt nguồn năng lượng sử dụng, hầu hết đám ô nhiễm xung quanh đã bị năng lượng cực kỳ lớn của 5 chiếc xe tăng kéo đi. Khối đen nghịt nhanh chóng di chuyển, hai cơ giáp khống chế còn lại của đội cơ động vì được xe tăng cơ giáp yểm trợ. Không lâu sau, theo xe tăng cơ giáp bay ra bên ngoài, trên bãi cát phế tích đông nghịt vật ô nhiễm đã xuất hiện lỗ hồng. Ứng Trầm Lâm điều chỉnh năng lượng của máy đẩy, nhanh chóng di chuyển. Đi vòng về hướng 10 giờ, các cơ giáp sư khác trong kênh theo sát ngay sau đó, không còn xe tăng cơ giáp, ba cơ giáp cận vệ còn lại trở thành cơ giáp mở đường. Lâm Nghiêu xông lên phía trước, dùng trường đao mở đường. Đi theo tôi, đội cận vệ lập tức lao tới, sử dụng vũ khí cận chiến để mở đường móng. Hầu hết vật ô nhiễm đã bị dẫn đi, đám còn lại thì không có gì phải lo lắng. Lũ quạ đất trên cao cũng đã giảm số lượng, các thành viên khác của đội đột kích theo sát phía sau ba cơ giáp cận vệ, tăng tốc bay về phía tháp căn cứ. Khoảng cách dần dần thu hẹp lại, đội xe tăng cơ giáp cũng không đi đâu xa, mà chỉ thu hút sự chú ý thôi. Nhìn thấy vật ô nhiễm ngày càng nhiều, bọn họ cũng chỉ có thể từng bước nhích ra ngoài. Hoắc Diễm, dụ được chúng rồi thì bay về phía nào đây? Du Tố bình tĩnh nói, bay về khu phòng thủ đi, nếu nguồn năng lượng cạn kiệt, có thể ở đó rồi nạp lại. Hoắc Diễm rất hài lòng với sự sắp xếp này. Ok, chúng ta rút lui thôi. Đội xe tăng, tên này chắc chắn là nội gián, nghe theo răm rắp luôn. Khi khoảng cách giảm dần, tòa tháp trạm cơ sở C của căn cứ đã ở ngay trước mắt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cơ giáp sư không nghĩ tới ở trong đêm tối dùng chiến lược đơn giản mà lại mở ra con đường tấn công mang đến hiệu quả như vậy. Họ gắt gao theo sát phía sau cơ giáp cận vệ, ngoại trừ vũ khí của đội cận vệ, bọn họ giảm thiểu năng lượng phát ra hết mức có thể cho đến khi cách khu vực bên ngoài tòa tháp chừng 500 mét. Xe tăng cơ giáp đã giúp dẫn đi hầu hết vật ô nhiễm, đám vật ô nhiễm trước tháp cao sẽ phải để bọn họ ra tay. Cận vệ bọn tôi sẽ mở đường cho các cậu. Cơ giáp sư cận vệ nói xong, lập tức mở một lá chắn, vũ khí của hắn là kiếm laser và lá chắn bảo vệ, cũng được coi như nửa cái xe tăng, nói. Hãy chắc chắn ít nhất có hai người đi vào được. Kiến trúc bên trong vòng sáng bảo hộ tháp cao, ngoại trừ đang bị vật ô nhiễm xâm lấn thì cả tòa tháp cao thoạt nhìn không còn gì khác thường. Nhưng Ứng Trầm Lâm luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể vật ô nhiễm cấp S chưa xác định đang giấu mình ở gần đó. Cơ giáp ẩn nấp của Quý Thanh Phong trong bóng đêm giống như cá gặp nước. Có thể vào được này, phía cổng vào không có nhiều vật ô nhiễm lắm đâu. Lúc này, Ứng Trầm Lâm quyết định kích hoạt pháo điện từ. Ngưỡng năng lượng tăng cao đột ngột đã thu hút sự chú ý của các vật ô nhiễm xung quanh. Những người còn lại yểm trợ Quý Thanh Phong xông về phía tháp cao. Pháo điện từ phát ra ánh sáng rực rỡ trong đêm, năng lượng theo ánh sáng chạm vào cát nổ tung xuống đất tạo ra một cái hố thật lớn. Du Tố nhanh chóng đổi vũ khí, tích tụ năng lượng rồi bê án ra một phát, ngay lập tức vật ô nhiễm chuyển sự chú ý về phía cậu ta. Cuồng bạo hỏa lôi đan xen vào nhau, Quý Thanh Phong xuyên qua lửa đạn, vừa chạy vừa nói. Mấy người dùng pháo cho chính xác vào, vừa mới dứt lời, một phát pháo bắn tỉa lại ly 3 mét qua đầu Quý Thanh Phong, thổi bay đám ô nhiễm trước mặt cậu ta. Du Tố, bay gì mà chậm thế? Quý Thanh Phong, bay nhanh quá thì năng lượng càng hiện rõ thì sẽ bị bại lộ đấy. Du Tố nói, thế để tôi tiễn cậu một đoạn, tắt máy đi, giữ ổn định, nhìn cho đúng phương hướng vào. Quý Thanh Phong, cậu ta còn đang thắc mắc, tiễn một đoạn là như thế nào, thì đã thấy Du Tố ngưng tụ 50. Năng lượng bắn thẳng vào vị trí phía sau mình, sóng xung kích từ vụ nổ đã đẩy cơ giáp bay về phía trước, tạo ra một khung cảnh ngoạn mục trong bóng tối, cứ thế lao ra ngoài. Lâm Nghiêu ngửa đầu, kinh ngạc cảm thán, ồ hòa, Quý Thanh Phong, quát đờ phắc, chuyến bay này đã hạ gục khoảng 10 con quạ đất, còn cơ giáp của cậu ta phi thẳng về phía trước, xém chút nữa đâm sầm vào tháp cơ sở. Trên không, Triệu Nhạc Kiệt đang lôi kéo đàn ô nhiễm, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy năng lượng pháo oanh tạc trên không trung, đang muốn nói gì đó lại phải nhịn xuống. Đội kích này đúng là một đám vô nhân tính, xe tăng thí mạng dẫn dụ vật ô nhiễm còn cười ha hả được. Thương pháo thì không ngần ngại nhắm thẳng vào người của mình. Hoắc Diễm đang dắt theo đám vật ô nhiễm về phía khu vực phòng thủ, bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng phía xa. Này, đằng trước hình như có người kia. Triệu Nhạc Kiệt nghe vậy ngẩn ra, đưa ra phán đoán. Hình như là cơ giáp, cách đó không xa, đội của Thích Tư Thành bỗng nhiên nhận thấy những bóng đèn lớn đang nhấp nháy đó đang bay gần về phía họ. Bóng đèn bay rất nhanh, hiệu ứng lấp lánh ngày càng rõ ràng. Các cơ giáp sư trong kênh đột nhiên vui mừng khôn xiết, lần lượt nói. Bọn họ có nhìn thấy chúng ta không nhỉ? Mau gửi liên lạc cho họ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần thế này, chẳng lẽ lại không nhận được? Trời má, sáng muốn mù mắt luôn rồi. Tấm khiên của xe tăng có thể nhấp nháy liên tục được như vậy à? Thích Tư Thành nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Hồ La Bố cảm giác không ổn cho lắm, vội vàng mở ống ngắm. Liền nhìn thấy mấy bóng đèn sáng trưng đang bay phía trước và một mảnh đen kịt rượt đuổi đằng sau. Tựa như thiên quân vạn mã đang lao đến ngày càng gần. Lúc này, liên lạc cự ly ngắn đã được kết nối, giọng nói nồng nhiệt của Hoắc Diễm đang bay ở phía trước hiện lên trên kênh thông tin. Hi, chào buổi tối, bên đó là người anh em nào thế nhỉ? Hồ La Bố, hi, cái đầu nhà cậu, cách chương.